Quách đội trưởng còn muốn khích lệ. Tiết dò xét dài đã đi tới bên cạnh của hắn. Thấp giọng nói Quách đội trưởng không nên lo lắng. Vị này chính là Mao Sơn đạo trưởng. Năng lực rất lớn. Quách đội trưởng bán tín bán nghi, nhìn qua đường đi bên trong. Mao Sơn đạo trưởng vừa xuất hiện, bọn cương thi lập tức tao bắt đầu chuyển động. Vu Tiểu Hổ cùng Yến Tư song song nhào đầu về phía trước. Mao Sơn đạo trưởng sững sờ Vu Tiểu Hổ, là ngươi. Mao Sơn đạo trưởng đã từng là Vu lão bản đã làm sự tình tự nhiên nhận thức Vu Tiểu Hổ. Vu Tiểu Hổ lại biểu lộ ngốc trệ cùng Yến Tư song song nhảy cà tương hướng hắn đánh tới. Mao Sơn đạo trưởng phất tay một chưởng, dùng nhu lực cuốn lấy bọn hắn kêu lên Vu Tiểu Hổ, ngươi nhận thức ta. Vu Tiểu Hổ cùng Yến Tư mặc dù bị Mao Sơn đạo trưởng kình lực bao lại. Nhưng là, tay chân còn có thể di chuyển. Bọn hắn dò xét nảy sinh hai tay. Hướng Mao Sơn đạo trưởng chộp tới. Mao Sơn đạo trưởng thân thể một chuyến. Đã đến phía sau bọn họ. Thò tay từ trong lòng ngực móc ra hai cái phù. Ba ba. Dán tại Vu Tiểu Hổ cùng Yến Tư trên trán. Hai người nhất thời bất động. Đúng lúc này Tiết dò xét kêu dài nói đạo trưởng cẩn thận. Nguyên lai, lúc này, lại có mười mấy cương thi nhảy đi qua. Mao Sơn đạo trưởng ở đâu đưa bọn chúng để vào mắt. Hắn lại từ trong lòng móc ra một chồng đạo phù. Sau đó thân như cá bơi. Tại cương thi trong qua lại xuyên thẳng qua. Bất quá thời gian nháy con mắt. Cái kia mười mấy cương thi đấu bị chế trụ. Bởi như vậy, đường đi bên ngoài cảnh sát nhân dân đều xem thẳng mắt Quách đội trưởng dẫn đầu vỗ tay. Mao Sơn đạo trưởng cao hứng. Tung người dựng lên. Nhào vào cương thi ở bên trong. Tả hưởng phiêu hốt bất định. Trong nháy mắt lại có mười mấy cái cương thi bị hắn chế trụ. Trong lúc đó, Mao Sơn đạo trưởng tay đã nắm rồi. Mao Sơn đạo trưởng lúc đến. Vẽ lên 100 trương đạo phù. Nhưng là. Hắn vừa rồi thân thể du động. Gió thổi qua. Có một chút đạo phù từ trong ngực của hắn quét đi. Mao Sơn đạo trưởng ngẩn ngơ chi tế, một đám cương thi nhảy cà tương vây đi qua. Mao Sơn đạo trưởng phất tay đánh ra, oanh địa một tiếng chúng cương thi hướng về sau đảo đi. Tiết dò xét dài vừa gặp, bề bộn kêu lên đạo trưởng, không nên khai sát giới, bọn họ đều là người A. Mao Sơn đạo trưởng nhướng mày. Nếu để cho hắn dùng công lực đem những thứ này không hề pháp lực cương thi mất đi hết. Hắn tự tính còn có thể làm được. Nhưng là. Nếu để cho hắn không ra tay độc ác. Thì không cách nào chế trụ những thứ này cương thi đấy. Mao Sơn đạo trưởng ngây người một lúc đang lúc những cương thi kia vây đi qua. Mao Sơn đạo trưởng chỉ dựa vào né tránh ở đâu có thể. Bởi vì đường đi vốn là chật vật. Trong chớp mắt, Mao Sơn đạo trưởng đã bị mấy cái cương thi bắt lấy cánh tay. Mắt thấy có cương thi mở ra miệng rộng, muốn cắn hướng Mao Sơn đạo trưởng. Tiết dò xét dài sớm đã nhìn ra không ổn, lén lút đi vào đường đi bên trong, thấy thế hét lớn một tiếng đánh tới. Tiết dò xét dài an hiểu võ công. Mặc dù không thể so với Mao Sơn đạo trưởng, thực sự không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn liên tiếp đụng đạo 10 cái cương thi cùng Mao Sơn đạo trưởng hình thành đưa lưng về phía lưng thức. Hắn mặc dù giải Mao Sơn đạo trưởng vây, lại cùng Mao Sơn đạo trưởng cùng một chỗ bị vây đứng lên. Làm sao bây giờ? Mao Sơn đạo trưởng nói không cho ngươi bản đạo đại khai sát giới, ta và ngươi muốn biến thành cương thi. Tiết dò xét dài nói không phải vạn bất đắc dĩ không thể gây thương người. những thứ này cương thi đều là bình thường thị dân. Chúng ta sẽ tìm được phương pháp cứu trở về bọn họ. Nhưng trước mắt làm sao bây giờ? Tiết dò xét dài hướng nhìn lên xem, nói đạo trưởng, chúng ta từ phía trên đi, trước rút lui a. Mao Sơn đạo trưởng gật gật đầu. Hai người bay người lên trên tả hữu nóc phòng, sau đó đạp trên nóc phòng về tới đường đi bên ngoài. Bọn cương thi mặc dù mang theo độc nguyên, nhưng là bọn hắn đều không có đi tới đi lui bổn sự, cho nên không cách nào đuổi theo. Quách đội trưởng gặp Mao Sơn đạo trưởng cùng Tiết dò xét dài ra rồi, vội nói đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Mao Sơn đạo trưởng lắc đầu, bản đạo không có sự tình. Quách đội thở dài nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Xem ra chúng ta đành phải đại khai sát giới rồi. Tiết dò xét dài nói, không. Quách đội trưởng, vừa rồi đạo trưởng chẳng qua là đạo phù không đủ, mới không có chế trụ những thứ này cương thi. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, nhất định được đấy. Mao Sơn đạo trưởng nói, đúng vậy a, bản đạo vừa rồi khinh thường, tiếp theo tuyệt đối có thể bắt lấy hắn đám bọn họ. Quách đội trưởng vội hỏi đạo trưởng, đem ngươi đạo phù dán trong bọn hắn có thể khôi phục hình người sao? Mao Sơn đạo trưởng nói, thế thì không được. Ta dán sát vào bọn hắn, chỉ có thể chế trụ bọn hắn, để cho bọn họ như người chết giống nhau, không cách nào nữa hành động. Nhưng là phương pháp kia cũng không thể để cho bọn họ khôi phục nguyên hình. Vậy làm sao mới được a? Tiết dò xét dài biết rõ đây là bọn cương thi gia thuộc người nhà quan tâm. Mao Sơn đạo trưởng nói, cái này chỉ có thể loại trừ trên người bọn họ nọc độc, nếu không bọn hắn vĩnh viễn hay là cương thi. Quách đội trưởng nói, đạo trưởng có thể chứ? Mao Sơn đạo trưởng lắc đầu, bản đạo chỉ có thể chế trụ cương thi, lại sẽ không cứu người. Tiết dò xét dài đột nhiên nhớ tới một người, nói, có lẽ hắn đi. Tiết dò xét dài nghĩ đến người là Chu Cửu Giới. Kỳ thật, lúc này Chu Cửu Giới cũng đang đem chính mình giam trong nhà, nghiên cứu như thế nào đem những thứ này cương thi khôi phục hình người. Nếu như chẳng qua là mấy cái, 10 cái, có lẽ hắn có thể bằng vào công lực của mình vì bọn họ bước ra nọc đột. Nhưng là trên 100 số cương thi, hắn dù cho làm bằng sắt đấy cũng chịu không được. Chu Cửu Giới trầm tư lúc Thường Nguyệt liền ở một bên. Thường Nguyệt vô cùng lo lắng, nói, tỷ phu, ngươi đến cùng nghĩ ra đơn thuốc đến không có. Chu Cửu Giới lắc đầu, cương thi nhiều lắm, ta một người tuyệt đối không đi. Có thể ngươi càng các loại, có lẽ cương thi hội càng nhiều, một khi những cái kia cảnh sát nhân dân ăn không ra, bọn cương thi lao ra đường đi, vậy nguy rồi. Ta xem, nếu không ngươi cùng Mao Sơn đạo trưởng liên thủ a. Ta biết rõ ngươi khinh thường cùng hắn hợp tác, kỳ thật ta không quan tâm. Vì bị biến thành cương thi thị dân, ta có thể cùng Mao Sơn đạo trưởng hợp tác. Vấn đề là, dù cho ta cùng hắn hợp tác, cũng chưa chắc thành công. Bởi vì cương thi nhiều lắm, hơn nữa ta mơ hồ cảm thấy không chỉ là cái này, trên dưới 100 cái cương thi đơn giản như vậy. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ còn có cương thi sao? Ngươi muốn một chút, những thứ này cương thi là thế nào đến hay sao? Khẳng định có một cái cương thi nguyên, hắn chính là đầu sỏ gây nên. Mà hiện tại, cái này đầu sỏ gây nên căn bản cũng không tại cương thi bày ở bên trong. Ta nghĩ tới thành nam cây kia, nghĩ tới dưới cây trong cơ quan huyền thiết đại môn, cái này huyền thiết đại môn một ngày không mở ra, chúng ta liền không cách nào hiểu rõ cương thi ngọn nguồn. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi một bước tính toán một bước á. Trước tiên đem người trước mắt cứu được, ngươi muốn là cảm thấy nhân thủ không đủ, có thể kêu lên thằng ủy không may a. Tiểu tử này công phu không tệ, thật sự không được, ta cũng giúp các ngươi. Thường Nguyệt công phu cũng không giống bình thường. Chẳng qua là, thứ nhất Chu Cửu Giới không thích nàng mạo hiểm. Thứ hai, Thường Nguyệt nghĩ tới những cái kia đáng sợ cương thi, thân thể liền mềm. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 310 Cửu Dương Vòng. Chương 310 Cửu Dương Vòng. Cảnh ban đêm dần dần dày. Chu Cửu Giới đi vào phố quý tên cư bên ngoài. Chu Cửu Giới cần thằng ủy không may trợ giúp. Hắn biết rõ, người bình thường là không cách nào cùng cương thi đấu đấy. Mà thằng ủy không may chẳng những là ủy, còn có một thân công lực. Trước kia, thằng ủy không may mỗi lần lúc trời tối đều tại phú quý cư xá bên ngoài ngồi cạnh, bảo hộ lấy Tạ Minh Châu. Nhưng là hôm nay buổi tối không có ở đây. Chu Cửu Giới tại cư xá bên ngoài đi dạo trong chốc lát, nhưng không có gặp thằng ủy không may. Hắn đành phải cho Tạ Minh Châu gọi điện thoại. Tạ Minh Châu nghe nói Chu Cửu Giới đi tới cư xá bên ngoài, cực kỳ nhanh chạy vội ra. Chu Cửu Giới đem tìm kiếm thằng ủy không may nguyên nhân nói với Tạ Minh Châu. Tạ Minh Châu cười nói nguyên lai Chu đại ca là muốn tiêu diệt cương thi a. Không phải tiêu diệt, là đem bọn họ biến trở về đến. Hảo hảo tốt, là khôi phục bọn họ nguyên hình. Ừ. Những thứ này cương thi đều là người bình thường. Tiêu diệt bọn hắn không phải việc khó. Khó tại như thế nào khôi phục bọn hắn nguyên hình. Chu đại ca có biện pháp sao? Còn không có, ta nghĩ mấy cái, nhưng không có nắm chắc, ta nghĩ trước đi xem, sau đó tìm kiếm thượng sát. Nghe nói liền Mao Sơn đạo trưởng cũng không cách nào. Chu đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận chút ít. Ta nếu hội công phu, nhất định sẽ cùng ngươi đi đấy. Ngươi không nên đi, ngươi càng ở một bên ta càng phân tâm. Ừ, ta biết rõ a. Cho nên mới ngoan ngoãn để ở nhà nha. Thằng ủy không may tiểu tử này, thiệt là, cần hắn thời điểm, hắn không có ở đây. Không cần hắn thời điểm, mỗi ngày quấn người. Chu Cửu Giới nói được rồi, tự chính mình đi đi, dù sao ta không phải cùng cương thi liều mạng. Chu Cửu Giới đã đi ra Tạ Minh Châu, đi vào Đông Thành đường đi bên ngoài. Đông Thành đường đi còn là ở vào phong tỏa trạng thái. Đội cảnh sát hình sự thành viên chia làm tam bang, từng cái bang 8 giờ. Ngày đêm càng không ngừng phong tỏa lối ra. Chúng cương thi đã không biết xung phong bao nhiêu lần. Nhưng là phòng cháy súng bắn nước áp lực phi thường lớn. Bọn cương thi chẳng qua là người bình thường, không có gì công lực, ở đâu có thể đo nổi súng bắn nước. Bất quá, hôm nay nguồn nước xảy ra vấn đề. Hơn 10 chiếc xe cứu hỏa một chiếc tiếp một chiếc mà nói thôn Nam trong sông hấp nước. Nhưng là, hôm nay đã xảy ra một kiện việc lạ. Khi trời tối, thôn Nam nước đột nhiên vô ích. Bởi như vậy, phòng cháy các đội viên đều ngây người. Mặc dù mấy ngày nay bởi vì bọn họ không ngừng mà hấp nước mà khiến cho thôn Nam nước sông giảm xuống không ít, nhưng là cũng không trở thành cùng nước sông tháo nước a. Phòng cháy các đội viên mở ra xe trống đã trở về. Xe vô ích, mà gần nhất nguồn nước tại Thiên Nga Hồ. Phòng cháy các đội viên không dám tự tiện hành động. Bởi vì trong huyện nhìn trời ngỗng hồ có văn bản rõ ràng quy định, cấm vào bên trong bài phóng nước bẩn. Cũng không thể ra bên ngoài bơm nước. Phòng cháy đội trưởng không làm chủ được, vì vậy cùng bao cục trưởng thương lượng. Bao cục trưởng cũng không dám quyết định, hắn liền hướng huyện trưởng xin chỉ thị. Dương huyện trưởng nghe xong báo cáo về sau, trầm ngâm sau nửa ngày, nói với bao cục trưởng: đặc sự đặc bạn, vì phủ kính cương thi, có thể đến Thiên Nga Hồ bơm nước. Dương huyện trưởng quyết định xuống, đã là hơn một giờ sau chuyện. Tại trong khoảng thời gian này, cương thi lại vọt lên mấy lần. Cái này mấy lần, chỉ vẹn vẹn có ba chiếc xe cứu hỏa đã đem nước toàn bộ chạy xe không rồi. Xe cứu hỏa nước, bọn cương thi nguyên một đám sôi nổi mà vượt qua miệng mà đến. Đám cảnh sát hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lui về sau. Làm sao bây giờ? Bao cục trưởng nhìn xem Tiết Dò Xét Dài cùng Quách đội trưởng. Tiết Dò Xét Dài nhảy đến phía trước đội ngũ, nói xem ra nhanh. Biết võ công cảnh sát nhân dân ở phía trước, nhất định phải ngăn cản ở cương thi. Kiên trì đến xe cứu hỏa bổ nước trở về. Cảnh sát nhân dân trong mặc dù có một chút biết võ công đấy, nhưng là thường thường, cùng Tiết Dò Xét Dài không phải một cái cấp bậc đấy. Mắt thấy bọn cương thi vọt lên, Tiết Dò Xét Dài thi triển quyền pháp, ý đồ một người đã đủ giữ quan ải. Nhưng hắn làm không được vạn người không thể khai thông. Huống chi vượt qua ải chính là cương thi, một đám cương thi chen chúc tới. Tiết Dò Xét trường quyền gió bị áp chế ở. Quách đội trưởng vừa nhìn quay đầu đã nghĩ chạy, đúng lúc này Chu Cửu Giới xuất hiện. Tiết Dò Xét Dài đang tại tuyệt vọng thời điểm, thoáng nhìn mắt, đột nhiên chứng kiến Chu Cửu Giới, lập tức đại hỷ, kêu lên: Chu bác sĩ, nhanh! Tiết Dò Xét Dài tuyệt không phải sợ chết chi nhân. Hắn biết rõ, một khi đem cương thi phóng xuất, như vậy a huyện thị dân muốn xui xẻo. Chu Cửu Giới thả người nhảy đến Tiết Dò Xét Dài trước mặt, tìm tòi thân bắt lấy cổ áo của hắn, sau đó đưa hắn quăng đi ra ngoài. Tiết Dò Xét Dài thoát khỏi nguy hiểm, Chu Cửu Giới lại đối mặt với chúng cương thi. Chu Cửu Giới trong lúc cấp thiết phát ra cửu dương thần công, hình thành một cái khe hở, gắn vào đường đi miệng. Bọn cương thi tới gần khe hở, liền bị ngăn cản tại bên ngoài, không cách nào phụ cận một bước. Hơn nữa, Chu Cửu Giới phát hiện, phía trước cương thi bị cửu dương thần công ảnh hưởng đến, tự hồ thân thể xuất hiện biến hóa. Cái gọi là cương thi, động tác có một loại cứng ngắc hình dáng, mà ở cửu dương thần công uy lực xuống, tự hồ cương thi tứ chi có thể uốn lượn rồi. Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động. Thời gian tại từng phút từng giây mà đi qua. Chu Cửu Giới đại hiển thần công, dùng thần công công chúng cương thi ngăn tại đường đi bên trong. Đằng sau cảnh sát nhân dân cùng phòng cháy đội viên tất cả đều xem thẳng mắt. Ước chừng nửa giờ, Chu Cửu Giới dần dần cảm giác khí lực chưa đủ. Hắn biết rõ, chỉ cần mình khí tiết, những thứ này cương thi sẽ như ông vỡ tổ mà lao tới. Đến lúc đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới toàn lực ngăn cản, không dám thả ra một cái cương thi. Lại một lát sau, xe cứu hỏa lần lượt đi đến. Tiết Dò Xét Dài biết rõ Chu Cửu Giới công lực tiêu hao quá lớn, lớn tiếng gọi: Chu bác sĩ, có thể lui xuống. Chu Cửu Giới hai tay vung lên, thả người hướng về sau nhảy đến. Chu Cửu Giới rời khỏi, thuận tay bắt Tiểu Ông cùng Tiểu Hà. Còn lại cương thi nghĩ lao tới, bị phòng cháy súng bắn nước ngăn trở. bọn cương thi được chứng kiến phòng cháy súng bắn nước lợi hại, nhao nhao lui ra. Chu Cửu Giới chộp tới Tiểu Ông cùng Tiểu Hà. Quách đội trưởng bọn hắn vừa mừng vừa sợ, cũng không dám cùng Tiểu Ông Tiểu Hà chào hỏi. Mặc dù chào hỏi, lúc này Tiểu Ông cùng Tiểu Hà cũng sẽ không làm cái gì bình thường phản ứng. Chu Cửu Giới điều tức trong chốc lát, sau đó nói: Quách đội trưởng yên tâm, ngươi hai vị thuộc hạ đã bị ta điểm huyệt đạo, hắn sẽ không làm thương tổn các ngươi. Quách đội trưởng đánh bạo hướng hai người đi tới. Chu Cửu Giới vừa dứt lời, đột nhiên Tiểu Ông cùng Tiểu Hà song song ra tay, chụp vào Quách đội trưởng. Quách đội trưởng thiếu chút nữa hù chết, cuống quýt trốn ở Tiết Dò Xét Vương người sau. Chu Cửu Giới sững sờ, lón lên thân đi vào phía sau hai người, hai tay bắt lấy bọn họ sau cái gáy. Tiểu Ông cùng Tiểu Hà không cách nào quay người, càng thêm không cách nào đã thương người. Chu Cửu Giới thầm nghĩ, xem ra cương thi huyết mạch cùng người bình thường không giống, với điểm huyệt công không có hiệu quả. Tiết Dò Xét Dài nhìn ra đầu mối Chu bác sĩ. Tiểu Ông cùng Tiểu Hà không bị khống chế, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Chu Cửu Giới cười khổ, hắn vốn là một bộ hảo ý, lại không thể tưởng được làm hai cái phỏng tay khoai lang. Đúng vậy a, làm sao bây giờ? Cái này, Chu Cửu Giới đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi, nói ta thử xem Cửu Dương thần công tác dụng a. Nghĩ vậy, hắn vận khởi thần công từ hai tay trải qua Tiểu Ông cùng Tiểu Hà lớn truy huyệt xuyên vào. Sau nửa ngày, hắn cảm giác được thân thể hai người mềm rất nhiều. Chu Cửu Giới tiếp tục phát công, trước dùng nội lực đem trên thân hai người cương thi độc tố hấp đến chỗ cổ. Sau đó vươn tay vỗ, phúc phúc hai tiếng, chỉ thấy từ hai người cổ miệng vết thương phun ra hai cổ màu xanh lá chất lỏng. Chu Cửu Giới tiếp tục phát công, thẳng đến chất lỏng biến thành màu đỏ, lúc này mới thu công. Tịnh phong hai người miệng vết thương chung quanh huyệt đạo, không để huyết dịch dẫn ra ngoài. Chu Cửu Giới vỗ vỗ hai người, nói: này, các ngươi có thể đã tỉnh. Hai người quả nhiên như lớn mộng mới tỉnh bình thường, thân thể đều là chấn động. Sau đó trong ánh mắt hình như có nỗi băn khoăn, nhìn xem cái này, ngó ngó cái này, song song hỏi Quách đội trưởng, chúng ta đây là thế nào? Nói xong, hai người còn đi về phía trước một bước. Quách đội trưởng vội lui sau một bước, kêu lên: các ngươi đừng tới đây. Chu Cửu Giới cười nói: Quách đội trưởng, ta cảm thấy được bọn hắn đã khôi phục. Vậy sao? Quách đội trưởng vẫn như cũ không dám khinh thường, chỉ là xa xa mà nhìn Tiểu Ông cùng Tiểu Hà. Tiết Dò Xét Dài biết rõ Chu Cửu Giới thi triển thần công có hiệu quả, cũng nhìn ra Tiểu Ông cùng Tiểu Hà thần trí khôi phục, lớn mật mà đi lên trước, cùng hai người nắm tay. Quách đội trưởng gặp quả nhiên không có sự tình, cũng liền đi tới. Mặt khác, cảnh sát nhân dân nhao nhao tiến lên chúc mừng. Tiết Dò Xét Dài đem chuyện đã trải qua vừa nói, hai người lúc này mới trở lại cảm tạ Chu Cửu Giới. Lúc này, dưới ánh đèn, Chu Cửu Giới trên mặt có một cổ suy yếu thần sắc. Tiết Dò Xét Dài biết rõ, hắn vừa rồi hao phí công lực quá nhiều, vội nói chuyện ngày hôm nay may mắn mà có Chu bác sĩ. Chu bác sĩ tiêu hao quá lớn, hay là đi về nghỉ ngơi đi. Chu Cửu Giới cũng cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, gật gật đầu, đang muốn đi. Lúc này, một ít ở phía sau quan sát thị dân vây đi qua, nhao nhao cho Chu Cửu Giới quỳ xuống, hy vọng hắn có thể cứu ra người nhà của mình. Chu Cửu Giới biết rõ, những người này gia nhân ngay tại cương thi quần chúng. Hắn không phải là không muốn ra tay, là vì vừa rồi hao phí hắn hơn phân nửa khí lực. Hiện tại có chút lực bất tòng tâm rồi. Đám dân thành thị hơn phân nửa không hiểu. Tiết dò xét dài tranh thủ thời gian tiến lên nói tất cả mọi người ta nói. Chu bác sĩ mặc dù cứu được tiểu ông cùng tiểu hà, nhưng là hắn vừa mới ra tay ngăn cản bọn cương thi đi ra, sử dụng ra khí lực toàn thân. Chúng ta hãy để cho hắn đi về nghỉ ngơi đi. Có mấy cái thị dân thông tình đạt lý, nhưng đại đa số thị dân vẫn không thuận. Bọn hắn trong nội tâm chỉ có người nhà mình an nguy. Đi đâu nghĩ Chu Cửu Giới mệt mỏi đã thành cái dạng gì? Chu Cửu Giới không đáp ứng, bọn hắn liền làm thành một đoàn, không cho phép Chu Cửu Giới đi. Quách đội trưởng nói Chu bác sĩ, ngươi xem tâm tình của mọi người là giống nhau, nếu không ngươi lại tiến đi một chuyến a. Tiết dò xét dài thấp giọng nói Quách đội trưởng. Ngươi không biết, Chu bác sĩ chỉ dùng để thần công cứu người. Hắn không phải làm bằng sắt đấy. Công lực đã tiêu hao hầu như không còn, không thể ra tay. Quách đội trưởng nói vậy sao, cái kia, vậy hãy để cho Chu bác sĩ đi về nghỉ ngơi đi. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là vây quanh Chu Cửu Giới thị dân hay là không chịu để cho ra. Đúng lúc này, một người cười nói để cho ta tới a. Vừa mới nói xong, chỉ thấy một đạo bóng dáng tựa là U Linh ra hiện tại Chu Cửu Giới bên người. Chu Cửu Giới tập trung nhìn vào, là thằng ủy không may, mừng rỡ trong lòng tiểu tử ngươi đi nơi nào. Thằng ủy không may nói ta đi thôn Nam rồi, hạ cổ mộ nhìn nhìn, không nghĩ tới tại đâu đó ngủ rồi. Ngươi đi cổ mộ có thể nhìn ra manh mối gì? Không có. Huyền thiết đại môn quá dày rồi ta mở không ra. Ngươi tới thật đúng lúc. Nhìn những thứ này thị dân, bọn hắn đều hy vọng người nhà của mình được cứu vớt. Ta khí lực tiêu hao quá lớn. Ngươi xem một chút có thể hay không trợ giúp bọn hắn. Thằng ủy không may nói đi, nhìn của ta. Nói xong, thằng ủy không may phi thân phóng qua mọi người đỉnh đầu, thân thể như nhanh như chớp sương mù tiến vào. Trong nháy mắt, thằng ủy không may bắt hai cái cương thi trở về. Thằng ủy không may kêu lên hai vị này là của người đó gia thuộc người nhà. Trong đám người có người nói là của ta. Thằng ủy không may đem cương thi đẩy về phía trước tiếp được. Cương thi gia nhân sợ tới mức hướng hai bên chợt hiện đi. Chu Cửu Giới vừa nhìn, bước lên phía trước bắt lấy hai cương thi sau lưng hậu vệ, đưa bọn chúng xách trở về. Nói thằng ủy không may, không phải cho ngươi bắt lấy cương thi trả lại người nhà của bọn hắn, mà là ý tưởng đem cương thi khôi phục nguyên hình. Cái kia phức tạp hơn a. Hơn nữa ta chỉ là một cái thằng ủy không may từ chưa làm qua chuyện như vậy. Chu Cửu Giới thở dài một tiếng, hai tay vận công, hai chừng 10 phút đồng hồ, lại đem hai cái này cương thi khôi phục. Cương thi gia nhân quỳ xuống bái tạ. Nhưng là Chu Cửu Giới sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động. Hiển nhiên, khí lực tiêu hao quá lớn. Cương thi gia nhân vừa gặp càng làm Chu Cửu Giới vây lại, nhao nhao năn nỉ hắn cứu ra người nhà của mình. Chu Cửu Giới cười khổ mọi người xem bộ dáng của ta còn có thể cứu người sao? Bất quá đại gia xin yên tâm cho ta chút thời gian ta sẽ ý tưởng đấy. Cương thi gia nhân nhất thời cũng đã đợi không kịp đánh trống reo hò lấy muốn Chu Cửu Giới lại đi cứu người. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 311 cửu dương tiêu độc cao. Chương 311 cửu dương tiêu độc cao. Thằng ủy không may nói nguyên lai là như vậy, tốt, ta đi bắt lưỡng trở về. thằng ủy không may lách mình như bên trong, lại bắt lưỡng cương thi trở về. Nói các vị yên tâm tâm, hai cái này để ta làm điều trị. Nói xong, thằng ủy không may học giả Chu Cửu Giới bộ dạng, bắt lấy hai cái cương thi sau cái gáy, không khiến cho bọn hắn xúc phạm tới chính mình. Sau đó hai tay vận công, thằng ủy không may tu vi cũng không phải bình thường cảnh giới, nhưng là công phu của hắn là âm nhu hình đấy, không cách nào khắc chế cương thi trên người âm nhu độc tố. Bởi vậy, những cái kia độc tố căn bản cũng không nghe hắn sai sử, tại cương trong thi thể bảo tồn lấy, không hướng miệng vết thương tập kết. Thằng ủy không may nóng nảy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Thằng ủy không may nhấc chân đá vào hai cái cương thi trên người. Thằng ủy không may hành vi đưa tới cương thi gia nhân bất mãn này, không cho phép tổn thương hắn. Thằng ủy không may kêu lên không làm thương hại hắn. Ngươi cho rằng ta nguyện ý tổn thương bọn hắn ấy ư? Là chính bọn hắn biến thành cương thi. Chu Cửu Giới vẫy vẫy tay thằng ủy không may. Bọn họ đều là người bình thường. Nếu như tổn thương bọn hắn, còn không bằng không cứu bọn hắn. Thằng ủy không may nói, Chu bác sĩ, vì cái gì ngươi đi ta không được? Chu Cửu Giới nói, có thể là võ công bất đồng a. Cương thi nhà người tới Chu Cửu Giới bên người, năng nỉ nói, Chu bác sĩ, ngươi liền cứu cứu bọn họ a. Chu Cửu Giới thở dốc vài cái, đem trên người tất cả công lực ngưng tụ tại lòng bàn tay. Sau đó là hai cái cương thi phát công. Một lát, hóa đi trên người bọn họ cương thi độc tố, khiến cho bọn hắn khôi phục bình thường. Còn thừa cương thi gia nhân vừa nhìn, cũng đều nằm rạp xuống trên mặt đất, ôm đùi, bắt cánh tay, thỉnh cầu Chu Cửu Giới tiếp tục cứu cứu người nhà của bọn hắn. Chu Cửu Giới lương tâm không đành lòng, mặc dù biết chính mình thể lực đã đạt cực hạn, nhưng vẫn là đối với thằng ủy không may nói, người đi mang hai cái cương thi tới đây. Thằng ủy không may gật gật đầu, lắc thân mà đi, trong nháy mắt bắt hai cái cương thi tới đây. Chu Cửu Giới xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, nhắm mắt lại đùa giỡn trong chốc lát, sau đó là cương thi phát công. Trị liệu hết hai cái này cương thi, Chu Cửu Giới công lực đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn toàn thân như nhũn ra, ngồi ngay đó. Lúc này thời điểm, đã có bình thường cương thi gia thuộc người nhà lặng yên thối lui. Từ nét mặt của bọn hắn xem, bọn hắn vô cùng quan tâm người nhà của mình, vô cùng nghĩ để cho bọn họ tranh thủ thời gian hồi phục bình thường. Nhưng là bọn hắn cũng không đành lòng tổn thương Chu Cửu Giới. Nhưng là còn có một bộ phận thị dân, bọn hắn vẫn như cũ rung chuyển lấy Chu Cửu Giới thân thể, hy vọng hắn tiếp tục ra tay. Thậm chí còn chỉ ra cái kia là chính mình nhi tử, lại để cho thằng ủy không may đi dẫn người. Thằng ủy không may nhìn không được rồi, nói, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Chu bác sĩ đã một điểm khí lực cũng không có, muốn đi các ngươi đi. Tiết Dò Xét Dài cũng đứng ra nói, các vị, mời đại gia là Chu bác sĩ suy nghĩ một chút, cho Chu bác sĩ một ít thời gian, hắn cần nghỉ ngơi. Trải qua khuyên giải, còn dư lại những thứ này thì dân trong lại có một nửa lui xuống, nhưng còn có 20 cái thị dân không đành lòng. Trong đó có hoàng đội trưởng lão bà. Hoàng đội trưởng lão bà ôm Chu Cửu Giới cánh tay nói, Chu bác sĩ, ta biết rõ, nhà của ta cái kia lỗ hổng đã từng thực xin lỗi ngươi, cùng ngươi đối nghiệp nhiều lần, ngươi nhất định không nên nhớ trách. cùng cứu ra hắn ta lại để cho hắn như ngươi nói lời cảm tạ. Chu Cửu Giới cười khổ lắc đầu. Hoàng Thái Quá đột nhiên đứng lên, chỉ vào Chu Cửu Giới mắng: ngươi có thể cứu người khác, vì cái gì không thể cứu hắn? Có phải hay không ngươi ghi hận trong lòng, cố ý nhìn xem hắn cái dạng này mặc kệ? Hắn vĩnh viễn là cương thi ngươi tài cao hơn. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ: đại tẩu, ngươi đừng hiểu lầm, ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ như vậy qua. Vậy ngươi cứu hắn a? Ngươi nếu như không chịu ra tay, chính là ghi hận trong lòng. Chu Cửu Giới thở dài: được rồi, ta đây liền cứu hắn. Chu Cửu Giới giãy giụa lấy đứng lên. Thằng Uyển không may ngăn lại hắn, nói: Chu bác sĩ, ngươi nhìn một cái chính mình còn có thể di chuyển sao? Đừng nghe các nàng này đấy, nàng là kiếp ngươi thì sao? Nàng chỉ muốn lão công mình, cũng không chú ý người khác chết sống, loại người này không để ý tới nàng. Chu Cửu Giới lắc đầu: được rồi, thằng Uyển không may, đừng nói nhiều như vậy. Ngươi đi đem hoàng đội trưởng mang đi ra a. Thằng Uyển không may nhìn xem Chu Cửu Giới, gật gật đầu. Thằng Uyển không may cùng hoàng đội trưởng đối diện trận. Nhận thức hoàng đội trưởng, hắn hướng cương thi bầy liếc mắt nhìn, phi thân mà đi. Tại cương thi bầy trong thò tay tìm tòi, đem hoàng đội trưởng mang đi qua. Chu Cửu Giới đem Cửu Dương thần công sách tại trong tay phải, sau đó chậm rãi tựa ở hoàng đội trưởng gáy. Một lát, hoàng đội trưởng tỉnh lại, Chu Cửu Giới lại từng ngụm mà thở hào hển, gần muốn hư thoát. Thằng Uyển không may vừa gặp, ôm lấy Chu Cửu Giới kêu lên: các vị, ta muốn dẫn Chu bác sĩ về nghỉ ngơi. Nói xong, thằng Uyển không may phi thân mà kia, mang theo Chu Cửu Giới đi trở về. Hơi lúc, thằng Uyển không may đem Chu Cửu Giới đưa về nhà ở bên trong. Thường Nguyệt gặp Chu Cửu Giới mệt mỏi thành như vậy, trong nội tâm rất khó chịu, ôm Chu Cửu Giới thẳng khóc: tỷ phu, ngươi ngốc a, người khác mệnh là mệnh, mạng của ngươi cũng không phải là mệnh sao? Chu Cửu Giới cười khổ: đại gia tin tưởng ta, ta có thể nào cố kỵ chính mình đâu này. Có thể ngươi muốn qua ấy ư, nếu như ngươi mệt mỏi ra tốt xấu, có thể cứu những cương thi kia sao? Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Thường Nguyệt đứng dậy, là Chu Cửu Giới nồi chén canh từng muỗng mà đút hắn. Chu Cửu Giới luôn luôn cho là mình phi thường cường đại. Mặc dù không giống siêu nhân, thực sự không giống bình thường. Nhưng là, hôm nay hắn cảm nhận được suy yếu cảm giác, cũng lần thứ nhất hưởng thụ lấy Thường Nguyệt đối với chiếu cố của hắn. Thông qua Thường Nguyệt cẩn thận săn sóc chiếu cố, Chu Cửu Giới trong nội tâm đối với Thường Nguyệt yêu lại tăng một phần. Bổ sung thể năng về sau, Chu Cửu Giới liền nghỉ ngơi. Thật sự là hắn quá mệt mỏi. Chu Cửu Giới cái này một giấc một mực ngủ đến sáng ngày thứ hai 9 giờ. Một hồi tiếng huyên náo truyền đến, Chu Cửu Giới đột nhiên ngồi dậy, trong lỗ tai tràn đầy tiếng ồn ào. Chu Cửu Giới hướng ra phía ngoài nhìn xem, gặp Thường Nguyệt đang ngồi ở bên giường, lặng yên đang nhìn mình. Trong ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng yêu mến. Thường Nguyệt, bên ngoài là thanh âm gì? Không có gì a. Không, ta rõ ràng nghe được có thật nhiều người đang gọi trách móc. Nói xong, Chu Cửu Giới đứng dậy xuống giường, đi vào cửa sổ vừa nhìn, chỉ thấy dưới lầu đứng không ít thị dân. Có người đã chứng kiến hắn kêu lên: Chu bác sĩ, nhanh đi cứu người nhà của ta a. Là cương thi gia nhân. Chu Cửu Giới gật gật đầu, đối ngoại mặt nói: đại gia không nên gấp gáp, ta lập tức đi ngay. Chu Cửu Giới vòng qua thần đến, đã thấy Thường Nguyệt sắc mặt tương đối lúng túng. Thường Nguyệt, ngươi sao? Sao? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ? Ngươi chỉ là thịt người. Công lực của ngươi là có hạn đấy. Mà cương thi có trên dưới 100 cái đâu rồi? chỉ bằng ngươi mình tại sao cứu được tới đây? Cứu không đến cũng phải cứu. Tỷ phu, ngươi muốn đến cảm thụ của ta không có. Ngươi mệt đến rồi, ai đau lòng? Còn không phải ta sao? Thường Nguyệt, ta biết rõ ngươi quan tâm ta. Không có chuyện gì đâu. Thật sự, yên tâm đi. Ta liền hết sức nỗ lực đấy. Ta nghe thằng Ủy không may nói, hắn nói những cái kia thị dân một lòng nghĩ cứu ra người nhà của mình, căn bản cũng không cân nhắc thân thể của ngươi. Ngày hôm qua thì ta ngay từ đầu hao phí thể lực quá lớn, bằng không thì cũng sẽ không mệt mỏi đảo. Có thể ngươi đối mặt là trên dưới 106 cương thi a. Công phu của ngươi lớn hơn nữa, có thể cứu mấy người? Tùng 3 năm cái, hay là 7 8 cái, tối đa 10 cái. Còn dư lại đâu rồi? Cứ theo đà này, được cứu trợ một tuần. Có thể một tuần này sẽ phát sinh chuyện gì ngươi biết không? Thằng Ủy không may nói thành nam cổ mộ vô cùng thần bí. Có khả năng chính là cương thi độc tố khởi nguyên chỗ. Nói cách khác, khả năng một cái vô cùng lợi hại cương thi núp ở nơi đó. Những thứ này cương thi ở ngoài sáng, có thể cái kia cương thi ở trong tối. Ngươi muốn là bị hắn tập kích làm sao bây giờ? Cổ mộ mặc dù có chút cổ quái, chưa hẳn như ngươi nói như vậy đi. Khẳng định có cổ quái. Buổi sáng hôm nay tin tức thông báo rồi. Nói thành nam sông nhỏ trong lúc đó chỉ còn lại có khô héo lòng sông. Chẳng lẽ loại hiện tượng này là hợp lực đạo lý đấy sao? Không, điều này nói rõ có một cổ lực lượng từ một nơi bí mật gần đó thao tác. Kỳ thật Chu Cửu Giới cũng ý thức được. Vậy làm sao bây giờ? Ta không thể thấy chết mà không cứu được. Ta không phải cho ngươi thấy chết mà không cứu được, mà là hy vọng ngươi có thể không dùng cậy mạnh. Ngươi suy nghĩ một chút. Có tốt phương pháp ấy ư? Có thể dùng ít sức lại có thể giải cứu những thứ này cương thi. Cái này, Chu Cửu Giới trầm tư. Tỷ phu, thằng Ủy không may nói công phu của hắn không cách nào mất đi hết cương thi trên người độc tố. Mà ngươi đi, ngươi dùng được là công phu gì thế? Cửu Dương Thần Công. À, ta cũng học qua a. Tỷ phu, muốn đi ta cùng đi với ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi. Vậy không được, Thường Nguyệt quá nguy hiểm, ngươi ngàn vạn không thể ra hiện. Ngươi không cho ta cùng đi cũng có thể, ngươi phải xuất ra có thể thực hiện phương án đến, không được sử dụng cậy mạnh. Ta suy nghĩ. Chu Cửu Giới đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Nói đã có. Thường Nguyệt, ngươi đi cho ta làm cho một chút tiêu độc cao đến. Không, ta không đi, ngươi muốn thừa dịp ta đi ra ngoài đào tẩu a? Ngươi muốn người nào vậy? Thường Nguyệt, ta là muốn Cửu Dương Thần Công rót vào tiêu độc cao bên trong. Nói như vậy, chỉ cần chế thành trên dưới 100 cái tiêu độc cao liền biến thành. Có thể thành sao? Ta cũng không có nắm chắc, bất quá đáng giá thử một lần. Tốt, ta đi mua, ngươi không thể trộm đi. Chu Cửu Giới cười cười, ta còn chưa ăn cơm, sẽ không trốn đấy. Thường Nguyệt bước nhanh chạy xuống lầu, sau đó đến phụ cận tiệm bán thuốc mua đi một tí tiêu độc cao trở về. Chu Cửu Giới tại tiêu độc cao bên trên phát công, khiến cho mỗi lần một bộ thuốc mở đều đã có được Cửu Dương Thần Công hiệu lực. Chu Cửu Giới cười cười, sau đó ăn cơm, đi tới. Hắn vừa xuống lầu, những cương thi kia gia nhân liền xông tới. Tất nhiên là một trận năn nỉ, thậm chí không nên hắn đi đi lại lại. Đại gia liền đem hắn vọt tới thành đông. Những ngày này, cảnh sát nhân dân cùng phòng cháy đội viên ban ngày phòng ngự rất nhẹ nhàng. Bởi vì cương thi ban ngày sẽ không phát động công kích. Chẳng qua là tụ tập cùng một chỗ. Chu Cửu Giới thể lực đã khôi phục. Hắn phi thân đi vào đường đi bên trong. Sau đó móc ra thuốc mỡ. Không đến một lát quan cảnh. Đã không ai trong cổ dán một trương. Đã có được cửu dương thần công tiêu độc cao quả nhiên nổi lên hiệu lực. Nhưng là chúng hiệu lực có hạn. Không thể hoàn toàn đem cương thi biến trở về người. Chỉ có thể khiến cho bọn hắn hành động chậm chạp. Tứ chi mềm hóa đi một tí. Chu Cửu Giới thấy hiệu quả quả không lớn. Lại sinh nhất kế. Lại để cho phòng cháy đội viên đem súng bắn nước tập trung trùng kích. Có vài cột nước như là hàng dài bình thường, rất nhanh, đường đi bên trong liền tích không ít nước. Chúng cương thi dần dần bị bong bóng. Mà bắt đầu, Chu Cửu Giới khoanh chân ngồi xuống, đã vô thượng thần công, đem những cái kia nước tạo thành một đạo trong suốt che chắn. Đem bọn cương thi vây ở chính giữa. Chu Cửu Giới vận khởi cửu dương thần công, hướng trong nước phóng ra. Rất nhanh trong nước hơi nước ứa ra. Vù vù vù, cương thi trên cổ thuốc dán nguyên một đám bắn ra ngoài, phía trên tràn đầy màu xanh lá chất lỏng. Tiếp đến tất cả cương thi miệng vết thương nước biết tràn ra. Những cái kia nước toàn bộ đã thành lục đấy. Chu Cửu Giới vung tay lên, đem những cái kia nước đẩy vào cống thoát nước. Tiếp đến, hai tay một vòng, đem xe cứu hỏa trong nước cuốn đi qua. Lần nữa vây quanh những cương thi kia. Lại một thông phát công. Một lát, hơi nước ứa ra, cương thi trên người nước biết tràn ra đến. Như thế qua lại, Chu Cửu Giới rốt cục thu công. Gặp lại những cương thi kia trong ánh mắt đã có thanh tịnh chi ý. Bọn hắn nhao nhao hướng bên này xem ra. Nguyên một đám đánh về phía người nhà của mình. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 312 cương thi tiểu tử. Chương 312 cương thi tiểu tử mắt thấy tất cả cương thi khôi phục nhao nhao đánh về phía người nhà của mình. Một màn kia, lại để cho tất cả chính mắt trông thấy lấy đều bị sầu não. Chu Cửu Giới đứng ở bên đường phố, mặt mỉm cười. Hắn đột nhiên phát hiện, làm một chuyện tốt ý nghĩa vượt qua xa trước kia hắn chỗ hiểu rõ. Cái kia không đơn thuần là cho người bệnh. Cho người bệnh gia nhân mang đến vui sướng. Đồng thời cũng mang đến cho mình tâm linh thăng hoa. Cái này tại trước kia, hắn là không có cảm nhận được đấy. Nhất là quyết định làm một người tốt lúc trước. Hắn thủy chung không hiểu phụ thân mà nói. Phụ thân cho mình đặt tên Cửu Giới. Hắn cảm thấy một người nếu như bị trói buộc về sau, thân thể cùng linh hồn sẽ không lại tự do. Một khi không tự do, vậy còn có thể thốn thốn khoái khoái mà sinh hoạt sao? Có thể hiện tại, hắn triệt để hiểu rõ phụ thân đau khổ khuyên bảo chính mình thêm ý. Nguyên lai, chỉ có làm một người đem tế thế cứu dân chân chân chính chính mà trở thành cả đời trách nhiệm lúc. Hắn mới có thể tại một lần sau khi thành công đạt được sung sướng cảm giác. Tựa như những thứ này cương thi cùng kia gia nhân. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, hiện tại, vui sướng nhất chính là những thứ này đoàn tụ mọi người. Hoàn toàn trái lại, hiện tại vui sướng nhất chính là Chu Cửu Giới. Hắn ngộ đã đến. Ngộ đã đến tế thế cứu dân cho mình tâm linh mang đến cảm giác. Cái kia chính là một loại không cách nào nói rõ vui sướng cảm giác hạnh phúc, thành công cảm giác. Trong lúc đó, có người hơ một tiếng đó là con cái nhà ai. Ánh mắt mọi người nhìn về phía đường đi bên trong. lộ ra thư thớt giữa ngã tư đường, lúc này đang có một đứa bé trai tại oa oa mà khổ. Tiểu Nam hài ước chừng 12-13 tuổi bộ dạng, đang tại oa oa mà khóc. Đây là con cái nhà ai? Có người hô. Không có ai lên tiếng. Lập tức, đường đi bên trong lộ ra có chút thê lương. Mà cái kia cô độc hài tử càng thêm lộ ra đáng thương cùng bất lực. Thằng ủy không may phi thân đi qua, đem Tiểu Nam hài ôm trở về, hướng tả hữu hô này, ai vậy hài tử? Có người nói đại khái là hài tử cha mẹ không có tới a. Thằng ủy không may liền gọi mấy lần. Thấy không có người lên tiếng. Liền đối với Chu Cửu Giới nói Chu bác sĩ. Ta đem hắn đưa đến Phúc Lợi Viện đi đi. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Thằng ủy không may nhìn xem Tiểu Nam Hài, nói đi cùng thúc thúc đi. Tiểu Nam Hài gật gật đầu. Thằng ủy không may đem Tiểu Nam Hài lưng tại sau lưng, sau đó phi thân hướng Phúc Lợi Viện phương hướng chạy tới. Tiểu Nam Hài nằm sấp ở phía sau hắn, đột nhiên hỏi thúc thúc, ngươi là người sao? Thằng ủy không may cười nói ngươi tại sao có thể có hỏi như vậy pháp? Bởi vì ta ngửi được trên người của ngươi giống như có một cổ âm khí, cái kia không nên là người có. A! Thằng ủy không may cười nói ngươi tuổi còn nhỏ biết rõ đấy còn không ít. Đúng vậy a. Ta vốn là người. Về sau biến thành ủy. Không sai a, bây giờ là ban ngày, ngươi muốn là ủy sao có thể xuất hiện đâu này. Ừ. Ngươi nói đúng vô cùng. Nhưng ta có qua một lần kỳ dị trải qua. Bởi vậy, ta đã có được ban ngày xuất hiện năng lực. Là như thế này a. Tiểu Nam Hài ôm lấy cổ của hắn, cười nói thúc thúc. Ta vừa rồi tại đường đi ở bên trong nghe người ta bảo ngươi thằng ủy không may. Đây là của ngươi này danh tự sao? Ta nguyên lai tên gọi cái gì? Chính mình cũng không biết rồi. Bởi vì ta là cái thường xuyên gặp được không may sự tình người. Cho nên, rất nhiều người bảo ta thằng ủy không may. Tự chính mình cũng cho rằng như vậy. Danh tự mặc dù không dễ nghe, ta lại đã tiếp nhận. Hì hì, thằng ủy không may thúc thúc, ta cảm thấy được ngươi hôm nay liền rất tốt a. Giống như không sao cả không may. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ ông trời muốn hái đi của ta tên hiệu. Ngươi có phải hay không rất ra thiết cái này danh hào. Chưa nói tới ra thiết. Nhưng nó theo ta lâu như vậy. Không bỏ rơi được rồi. Huống chi ta lại không biết mình gọi cái gì. Cũng không thể không có danh tự a. Nếu ngươi hôm nay bị cương thi cắn, liền không phụ lòng cái tên này rồi. Thằng ủy không may lại càng hoảng sợ tiểu bằng hữu. Ngươi cũng đừng nói mò. Ai qua thiết bị cương thi cắn? Đây chính là sẽ biến thành cương thi đấy. Có thể ngươi là thằng ủy không may a. Ngươi nếu như ngay cả cương thi cũng không có cơ hội biến một lần, như thế nào không phụ lòng cái này danh xương đâu này. Ha ha. Ngươi nói có ý tứ. Đúng vậy a. Nếu là có cơ hội, ta thật muốn biến một lần cương thi. Tự nghiệm thấy, tự nghiệm thấy. Ngươi muốn tự nghiệm thấy a. Cái kia ta giúp ngươi a. Nói xong, Tiểu Nam Hài tại thằng ủy không may trên cổ cắn một chút. Này, đừng. Thằng ủy không may biến sắc. Tiếp đến cười cười không có chuyện gì đâu. Ngươi đã tốt rồi. Tiểu tử ngươi. Lại có thể biết trêu chọc ta. Đúng rồi. Ngươi tên là gì? Ta. Ta và ngươi giống nhau cũng đã quên danh tự. Ngươi liền kêu ta tiểu cương thi A, hoặc là cương thi tiểu tử. Cương thi tiểu tử. Đây cũng không phải là kêu đùa. Ừ, ta cũng cho rằng như vậy. Cương thi tiểu tử hì hì cười cười. Phía trước chính là phúc lợi viện. Thằng ủy không may lưng cổng cương thi tiểu tử đi vào bên trong, nói rõ cương thi tiểu tử tình huống. Phúc lợi viện lý viện trưởng đem cương thi tiểu tử giữ lại cũng cho đài truyền hình gọi điện thoại. Đêm đó, trên tivi xuất hiện một hàng chữ màn. Chủ quan là một gã tên hiệu cương thi tiểu tử tiểu nam hài. Đang tại phúc lợi trong nội viện. Hy vọng hài tử gia nhân sau khi thấy nhanh chóng đến hội trong nhà. Trên tivi chuyển động truyền ra. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, cũng không có ai tới phúc lợi viện lĩnh đi cương thi tiểu tử. Thậm chí ngay cả điện thoại cũng không ai đánh. Lý viện trưởng cảm thấy kỳ quái. Buổi sáng, Lý viện trưởng vẫn chưa rời giường, liền nghe tới cửa có nhẹ nhàng bước chân truyền đến. Thanh âm kia tự hồ có chút kỳ dị, không như một loại bộ pháp. Lý viện trưởng ngồi dậy. Cửa vừa mở ra, hai cái nho nhỏ cánh tay dò xét tiến đến. Lý viện trưởng lại càng hoảng sợ tiếp đến chứng kiến cương thi tiểu tử nhảy dựng mà đi tới. Lý viện trưởng nhẹ nhàng thở ra, tiểu tử, là ngươi a? Ta còn tưởng rằng là cương thi đâu. Cái này một hồi, lại để cho cương thi náo đấy thì dân đã thành chim sợ cành cong. Cương thi tiểu tử hì hì cười cười, nhảy về phía trước đến Lý viện trưởng bên người, nói Lý viện trưởng, ngươi có sợ không? Ta sợ tiểu tử ngươi. Lý viện trưởng ha ha cười cười, chẳng những không sợ, còn thò tay tại trên đầu của hắn sờ soạn một chút. Cương thi tiểu tử thoáng cái nhảy tới trên giường, sau đó ôm lấy Lý viện trưởng cổ, nhẹ nhàng mà cắn một cái. Lý viện trưởng cảm thấy cổ của mình ở bên trong có chút ngứa, nhưng là không quan tâm. Nói tiểu tử, chờ ta đến đây, ta dẫn ngươi đi ăn cơm, sau đó đi văn phòng nhìn xem, cha mẹ của ngươi đến không có tới. Cương thi tiểu tử hướng dưới giường nhảy dựng cười nói, ta không có cha mẹ, ngươi chính là ba của ta. Lý viện trưởng ha ha cười cười, cảm thấy tiểu tử này thật đáng yêu đấy. Lý viện trưởng mặc quần áo tử tế. Xuống giường. Hắn nghĩ đi lên phía trước. Lại cảm thấy hai cái đùi có chút cứng ngắc. Đành phải hướng phía trước nhảy một bước. Nhảy xong, lại cảm thấy không như thế nhảy lên liền không cách nào hành động. Tiếp đến cánh tay của hắn cũng duỗi thẳng. Mà bắt đầu, ta đây là thế nào? Chẳng lẽ ta đã thành cương thi? Lý viện trưởng như vậy ý thức vừa mới toát ra. Tiếp đến, liền cảm thấy đầu óc của mình như trải qua chuyển đổi một chút. Trong đầu một mảnh mơ màng đấy. Sau đó, hắn cảm giác mình lợi có chút ngứa. Sờ lên. A. Răng cửa đưa ra ngoài. Cương thi tiểu tử hì hì cười cười, đi thôi, nên đi ăn cơm. Nói xong, cương thi tiểu tử phía trước dẫn đường, Lý viện trưởng sau đó theo tới. Hai người tới nhà hàng. Ông khoa trưởng nghe được tiếng bước chân đứng lên, Lý viện trưởng, ngài đã tới. Ông khoa trưởng vừa nói đến đây, đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn chứng kiến Lý viện trưởng hành vi dị thường. Vậy được di chuyển rõ ràng tự như trong truyền thuyết cương thi bước. Mặc dù thị trấn náo cương thi, nhưng là ông khoa trưởng không có nhìn. Kỳ thật, như hắn như vậy không có nhìn khá hơn rồi. Trực giác nói với ông khoa trưởng, Lý viện trưởng đã biến thành cương thi. Về phần hắn là thế nào biến thành cương thi, ông khoa trưởng không có thời gian suy nghĩ. Hiện tại, hắn duy nhất cần phải làm là tranh thủ thời gian thoát đi. Lý viện trưởng nhảy cà tưng hướng ông khoa trưởng mà đến. Ông khoa trưởng nắm lên hai cái bánh bao, vù vù ném hướng Lý viện trưởng. sau đó mượn Lý viện trưởng bị màn thầu quấy nhiễu cơ hội, nghiêng người từ bên cạnh hắn chạy tới. Ông khoa trưởng vừa tới cửa, đột nhiên một cái nho nhỏ thân ảnh lóng lên chặn hắn. Sau đó cái kia tiểu thân ảnh duỗi ra một chân, ông khoa trưởng lập tức té ngã trên đất. Làm ông khoa trưởng nghĩ đứng lên, chỉ thấy Lý viện trưởng đã đứng ở trước mặt của hắn. Ông khoa trưởng quát to một tiếng, đã cảm thấy một cổ hít thở không thông cảm giác vọt tới. Lý viện trưởng đã ôm lấy hắn, tại trên cổ hắn cắn một cái. Ông khoa trưởng sợ tới mức con mắt khép lại, ngất đi. Lý viện trưởng nhìn xem ông khoa trưởng tự hồ còn muốn cúi người đi cắn một cái. Cương thi tiểu tử hướng hắn ngoéo. Một cái tay tốt rồi, hắn đã đối phó, đi thôi, đi ra ngoài đi dạo. Vì vậy cương thi tiểu tử phía trước, Lý viện trưởng tại về sau, hai người hướng phúc lợi viện đi ra ngoài. Ánh mặt trời rất ấm. Phía ngoài trên đường phố tự hồ lại khôi phục trước kia phồn hoa, một ít cửa hàng lại mở cửa. Dù sao, sinh ý muốn làm, sinh hoạt muốn qua. Cương thi tiểu tử nhìn hai bên một chút, hướng một quán cơm đi đến. Cương thi tiểu tử đi đường cùng người bình thường giống nhau. Về phần hắn vì cái gì có thể làm được như vậy, đợi nhị thúc lại đằng sau tình tiết mô giới thiệu. Nhưng là, Lý viện trưởng đi là cương thi bước. Lý viện trưởng tại trên đường phố vừa đi, thì dân sợ tới mức chạy tứ tán bốn phía. Lý viện trưởng muốn bắt ở một người cắn một cái. Cương thi tiểu tử hướng hắn ngoắc ngoắc tay, Lý viện trưởng liền ngoan ngoãn đi theo phía sau của hắn. Hai người tới trong quán ăn. Lý viện trưởng nhảy dựng tiến đến quản lý liền thấy được uy. Đây không phải Lý viện trưởng ấy ư, ngươi. Nói đến đây, quản lý đã phát hiện Lý viện trưởng dị thường đã đến. Quản lý sắc mặt đại biến, muốn từ cửa ra vào chuồn đi. Cương thi tiểu tử nhàn nhạt nói đi, thành thành thật thật mà cho chúng ta làm bữa sáng. Đúng, đúng. Quản lý bề bộn tiến vào gia công phòng. Nhìn hắn xem gia công lúc cửa sổ, lấy tay mở ra, nghĩ bò cửa sổ mà đi. Ai ngờ, hắn cương trảo ở cửa sổ, liền nghe sau lưng có người nói xuống. Tiếp đến quản lý liền giống bị người bắt một chút cho túm xuống dưới. Quản lý bị té ngã trên đất, hắn quay đầu nhìn xem, chỉ thấy cương thi tiểu tử đang theo chính mình mỉm cười. Quản lý cái đó ngờ tới một cái 12-13 tuổi hài tử liền thần kỳ như thế. Cho ngươi nấu cơm liền làm, đừng muốn chạy trốn. Đúng, đúng. Quản lý đành phải ngoan ngoãn nấu cơm. Đã làm xong cơm, quản lý bưng đi ra, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Quản lý mặc dù ngồi cũng không ngừng mà hướng cửa ra vào liếc qua. Hắn bao giờ cũng không nhớ tới lấy chạy đi. Lúc này, cương thi tiểu tử cùng Lý viện trưởng đang dùng cơm. Cho dù Lý viện trưởng ăn cơm bộ dạng có chút quá dị, nhưng là hắn không hề thưởng thức tâm tư. Cương thi tiểu tử rõ ràng cùng người bình thường giống nhau, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn không phải cương thi? Bất kể là không phải, quản lý không có tâm tư suy nghĩ. Hắn lén lút lấy điện thoại cầm tay ra. Thừa dịp cương thi tiểu tử không chú ý, nhấn 113 cái con số. Sau đó điểm kích ấn vào gửi đi. Điện thoại tiếp thông, đối phương tại hỏi thăm hắn là người nào, chuyện gì xảy ra. Quản lý cúi người xuống, thấp giọng nói ta chỗ này là phúc lợi viện đối diện tiệm cơm, ta phát hiện hai cái cương thi. Cái gì, ngươi lớn tiếng chút. Thanh âm của hắn đối phương nghe không được. Thế nhưng là quản lý cái đó có lá gan lớn tiếng a. Hắn đột nhiên nhớ tới một cái phương pháp. Vì vậy xong rồi 110 dãy số. điều ra điện thoại của mình sổ ghi chép. Tùy tiện tuyển ra một cái đến. Nghĩ giây cốt tin nhắn. Nói với bằng hữu. Hắn bị cương thi đã khống chế. Hy vọng vị bằng hữu kia có thể trợ giúp chính mình báo động. Quản lý đánh xong chữ còn không có pháp đâu rồi, trong tay không còn, điện thoại đã rơi xuống cương thi tiểu tử trong tay. Cương thi tiểu tử đem điện thoại di động của hắn hướng mặt ngoài quăng ra. Nói thành thật một chút. Bằng không thì ta cho ngươi biến thành cương thi. Đúng, đúng. Lý viện trưởng ăn no rồi, ý bảo Lý viện trưởng, nghĩ tới đi cắn hắn một cái. Cương thi tiểu tử nói không được. Ta nghĩ đem nơi này trở thành chúng ta bữa tiệc. Về sau liền tới nơi này ăn cơm. Lưu lại hắn cái này xong linh hoạt tay. Thuận tiện. Quản lý thực hối hận chính mình không nên đem tiểu hỏa kế khai mở nhà đi. Đêm qua. Tiểu tử bởi vì lười biếng. Bị hắn mắng về nhà. Quản lý tự nhủ nếu tiểu hỏa kế ở chỗ này. Hắn có thể đem tiểu hỏa kế trở thành bia đỡ đạn. Chính mình yên lặng chạy đi. Bất quá nghe cương thi tiểu tử lời mà nói. Hắn cũng không muốn đem chính mình biến thành cương thi. Quản lý nhẹ nhàng thở ra. Vội nói tốt. Tốt. Ta nhất định nghe lời. Các ngài tùy thời đến. Ta nhất định cho các ngươi chuẩn bị rất phong phú nhất đồ ăn. Đi thôi. Cương thi tiểu tử vỗ vỗ cái bụng, đứng lên. Đúng vào lúc này, bên ngoài tiến tới một người người, đem cương thi tiểu tử lại càng hoảng sợ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 313 cương thi tỉ tỉ. Chương 313 cương thi tỉ tỉ vào người này. Lại để cho cương thi tiểu tử lại càng hoảng sợ. Bởi vì hắn chính là bị chính mình cắn qua thằng ủy không may. Nhưng là thằng ủy không may tự hồ cũng không có thay đổi thành cương thi. Bởi vì chẳng những hắn chẳng những tứ chi tự nhiên. Hơn nữa thần trí bình thường. Cương thi tiểu tử quay người muốn chạy. Thằng ủy không may một phát bắt được cánh tay của hắn. Hảo tiểu tử, ngươi rõ ràng lừa ta. Cương thi tiểu tử nhếch miệng nói này. Thằng ủy không may thúc thúc. Ngươi thả ta ra. Cánh tay của ta đều bị ngươi bóp nát. Ngươi đừng cùng ta giả bộ đáng thương. Ngươi là tiểu cương thi, chẳng lẽ ta không biết sao? Này, ui, đại gia mau đến xem cái này thúc thúc khi dễ tiểu hài tử. Cương thi tiểu tử giãy du tới cửa, lớn tiếng kêu. Trên đường phố vây đi một tiếng người. Nhao nhao xem ra. Có người chỉ trích thằng ủy không may một cái đại nhân. Như thế nào khi dễ tiểu hài tử? Thằng ủy không may nói các ngươi đều nhìn lầm rồi, tiểu tử này là cương thi. Cương thi, ngươi xem ta là cương thi sao? Nói xong cương thi tiểu tử quơ quơ tay kia còn cong chân đá đá. Thằng ủy không may sững sờ, đúng vậy a, nếu cương thi tứ chi có lẽ cứng ngắc mới là. Cương thi tiểu tử nói thúc thúc, ngươi mau buông ta ra. Thả ngươi ra. Ngươi ngày hôm qua cắn ta. Nhìn ta vết thương trên cổ. May mắn là chú bác sĩ phát hiện biến hóa của ta. Đem ta cứu đi qua. Chính là cái cứu cương thi nam nhân. Hắn lợi hại như vậy. Đừng cho ta nói sang chuyện khác. Nói mau tại sao phải cắn ta. Thúc thúc, ta thật không phải là cương thi. Ngươi trên cổ có phải hay không không cẩn thận bị cái khác cương thi cắn được a? Thằng ủy không may nghĩ nghĩ. Cũng thế. Bị cương thi cắn. Lúc ấy cũng không thấy đau nhất. Cố gắng thật đúng là bị mặt khác cương thi cắn đấy. Hắn mạch suy nghĩ linh mẫn. Con ngươi đảo một vòng một chuyến đấy. tiểu tử này nhìn qua không giống cương thi. Thế nhưng là, thằng ủy không may chần chờ tăng thêm vây xem thì dân trách cướp thanh âm, thằng ủy không may không khỏi buông lỏng tay ra. Cương thi tiểu tử hướng bên cạnh lóm lên, hì hì cười nói rồi mới hướng rồi, nghe đại gia lời nói, làm hài tử ngoan. Lúc này, Lý viện trưởng sôi nổi mà đi ra. Hơn nữa đứng ở cương thi tiểu tử bên người. Hai tay vươn ngang. Ý bảo lấy. Có phải hay không muốn đi cắn thằng ủy không may một phát? Thằng ủy không may vừa gặp, cả giận nói hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi còn là một cương thi đầu. Nói xong, thằng ủy không may một chút hướng cương thi tiểu tử chộp tới. Cương thi tiểu tử mạnh mẽ bắt lấy Lý viện trưởng. Rõ ràng như cử động người bù nhìn giống nhau. Đem Lý viện trưởng giơ lên. Cũng ném hướng về phía thằng ủy không may. Thằng ủy không may vươn tay muốn đánh, đột nhiên nhớ tới Chu Cửu Giới lời mà nói. Đành phải dừng công lực. Bắt lấy Lý viện trưởng. Hắn lại không nghĩ rằng. Lý viện trưởng thừa cơ ôm lấy cổ của hắn. Dỗi miệng liền cắn. Thằng ủy không may cả giận nói muốn chết. Thằng ủy không may thân thể chấn động, đem Lý viện trưởng đánh bay. Lại vào lúc này, cương thi tiểu tử một quyền đánh tới, ở giữa thằng ủy không may lồng ngực. Cương thi tiểu tử công lực rõ ràng không phải chuyện đùa, lần này, thằng ủy không may ngực như gặp phải búa tạ. Tốt tiểu tử, muốn ăn đòn. Thằng ủy không may ôm đồm hướng cương thi tiểu tử. Cương thi tiểu tử luận võ công. Tự nhiên không cách nào cùng thằng ủy không may so sánh với. Thằng ủy không may liên tiếp hơn 10 bắt. Gãi gãi không rời cương thi tiểu tử trước người. Cương thi tiểu tử tốt thái chật vật liền gặp hung hiểm.